Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 501, luận Khổng Tước Vương Triều. Thương lượng vong về sau, Trụ Thúc Phụ Kỳ Tử mang theo một đám thương triều quý tộc chạy đến tương lai Tề Quốc khu vực. Đến Tang Hải, cũng chính là hậu thế gọi là Hoàng Hải biên giới. Kỳ Tử mang theo một đám thương triều quý tộc ngồi trên tàu thuyền, hướng về đông phương phiêu bạt mấy ngày. Một đảo, bởi vì thấy sơn minh thủy tú, cỏ thơm liền thiên, một phái tươi đẹp cảnh tượng, liền đem chỗ kia gọi là Triều Tiên. Từ đây, Kỳ Tử chỉ huy hơn 5.000 người ở nơi đó định cư lại. Kỳ Tử đến Triều Tiên sau liền xây dựng phòng ốc, khai khẩn nông điền, nuôi tằm canh cửi, đốt đất biên trúc, hoàn thi dùng 8 loại đơn giản pháp luật, đến phòng ngừa và giải quyết mọi người tranh chấp, gồm Trung Nguyên văn hóa truyền bá ra, đem cờ vây truyền về 4 phương 8 hướng. Chu Vũ Vương Cơ Phát biết được Kỳ Tử tránh xa đến đông, năm 40, phương liền phái người đến Triều Tiên, phong Kỳ Tử vì là Triều Tiên quốc quân, vì là Triều Tiên hầu. Đây là Triều Tiên quốc khởi nguyên, cũng bởi vì Triều Tiên quốc lịch đại thần phục với Trung Nguyên, chưa bao giờ có đi qua giới hạn cử chỉ. Hơn nữa địa thế xa xôi, ngược lại là rơi an bình, không có chiến loạn. Hiện nay, Triều Tiên quốc quốc quân Kỳ Thị dĩ nhiên trực tiếp xưng vương, hơn nữa còn là mạnh mẽ chiếm cứ Trung Nguyên. Vậy vừa nãy bị Tần quốc tiêu diệt Hàn quốc quốc hiệu, này biểu hiện nhìn qua hãy cùng Kỳ Thị phát rồ một dạng. Yến quốc ở Bạch Thuấn kể ra để Yến quốc đi tấn công Triều Tiên thời điểm, Doanh Chính, Hàn Phi, Lý Tư ba người trước sau minh bạch Bạch Thuấn ý tứ. Nhưng rất hiển nhiên, phía dưới những cái văn võ bá quan đều là đầu óc mơ hồ, tạm thời vô pháp lĩnh hội Bạch Thuấn suy nghĩ. Bất quá Bạch Thuấn cũng không có trực tiếp giải thích, hắn đang đợi người đem tấm bản đồ kia từ Doanh Chính trong thư phòng mang đến. Tốt một lần giải thích rõ ràng, rất nhanh, hai cái nội thị nâng một quyển địa đồ đi tới trong triều đình. Ở Doanh Chính ra hiệu dưới, triển khai tấm bản đồ kia, đừng hiểu lầm, tự nhiên không phải là thế giới địa đồ, bất quá cũng không nhỏ. Xem như 8 thành châu Á địa đồ, mở ra tấm bản đồ này, Bạch Thuấn chính là càng tốt hơn nói rõ Triều Tiên quốc ưu thế cùng xưng vương nguyên nhân. Chúng thần cũng đều biết Bạch Thuấn nắm địa đồ đến dụng ý. Nhưng ở địa đồ mở ra một khắc đó lên, bọn họ ánh mắt liền không tự chủ được đầu nhập dưới góc trái. Nơi này có một khối so với toàn bộ Trung Nguyên còn lớn hơn một chút khu vực. Phía trên bị Bạch Thuấn đánh dấu, có thể trồng trọt thổ địa nhiều Trung Nguyên tổng hòa, lại càng là khiến những người này lộ ra quỷ dị ánh mắt. Đáng tiếc duy nhất địa phương chính là Tần quốc cùng khu vực này bị tách ra. Trung gian trống rỗng khu vực, Bạch Thuấn chỉ viết 4 chữ, thế giới nóc nhà. Đế sư đại nhân, cái này Khổng Tước Vương Triều so với lên ta Đại Tần làm sao? Rốt cục, một cái lão thần không kiềm chế nổi, đứng ra hướng về Bạch Thuấn cầu vấn nói. Còn lại chư thần cũng mong đợi nhìn về phía Bạch Thuấn. Hay là Hoa Hạ người cổ đại đối với thổ địa, có thể đủ trồng trọt thổ địa, có thiên nhiên ngóng trông cùng chiêm hữu dục. Hơn nữa cái kia Tần quốc đến Khổng Tước Vương Triều cũng không phải nhất định phải vượt qua thế giới nóc nhà. Ba thục chi địa phía dưới còn có một cái vùng duyên hải đường có thể hành quân. Chư vị đại nhân, vấn đề là không phải là đi chệch. Tuy nhiên đã đoán được sẽ là tình huống như thế, nhưng nhìn phía dưới chúng thần dáng vẻ, Bạch Thuấn vẫn không khỏi thấy buồn cười. Luận mở rộng đất đai biên giới, lập bất thế chi công, sáng tạo vạn tái cơ nghiệp, không người nào có thể so với Doanh Chính càng thêm nóng chung. Nhưng khi đó Doanh Chính nhìn thấy tấm bản đồ này thời điểm, lại không có hướng về Bạch Thuấn để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Không phải là hắn không muốn hỏi, mà là không có đến thời điểm. Trung Nguyên cũng còn chưa thống nhất, phía Tây Khương tộc vẫn chỉ là giao hảo, phương Bắc Hung Nô vẫn còn ở mắt nhìn chằm chằm, Đông Nam Phi Lỗ còn không có có chinh phục. Hiện tại liền mơ tưởng xa vời, hoàn toàn là không công đất lãng phí tinh lực. Bất quá ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi. Khổng Tước Vương triều thịnh hành một loại tên là Phật giáo tông giáo. Hiện nay quân chủ Asoka đại đế lại càng là đem Khổng Tước Vương triều phát triển đến chưa từng có. Cường thịnh, Trung Nguyên tổng nhân khẩu đánh giá ước chừng 30 triệu. Nhưng Khổng Tước Vương triều tổng nhân khẩu có 50 triệu. Khổng Tước Vương triều có một binh chủng tên là Chiến Tượng. Bình nguyên chiến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trừ phi để công thâu cừu cơ quan thú lên sân khấu, mới có thể chống lại một, hai. Bạch Thuấn đem cổ Ấn Độ miêu tả thành một cái khác Trung Nguyên. Hơn nữa là không kém chút nào Hoa Hạ, Trung Nguyên. Vậy thì để nguyên bản bởi vì Tần Quốc cường đại mà bắt đầu có chút ham ăn biếng làm văn võ quan. Viên một hồi cảnh tỉnh lại đây. Bạch Thuấn chưa nói cho bọn hắn biết, Khổng Tước Vương triều còn là một cái nô đãi chế độ quốc gia. Hơn nữa chính là bởi vì có Phật giáo, dù cho một người giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Tội ác tày trời ác quán mãn doanh, chỉ cần hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Vậy thì hắn chính là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, chứng được La Hán quả. Vì lẽ đó Khổng Tước Vương triều thượng tầng người quá xa hoa dâm dật, ao rượu rừng thịt, dù cho phạm vào sai lầm, chỉ cần quy y Phật giáo liền có thể an toàn vô sự, mà trung hạ tầng người, tất cả đều là bị nghiền ép cung cấp thượng tầng tiếp tục xa xỉ sinh hoạt súc vật mà thôi. Tình huống như thế, thậm chí đến 2000 năm về sau, khối này trên đất cũng vẫn là như vậy. Không có ít nhiều thay đổi, Bạch Thuấn cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Chiến Tượng tuy nhiên bình nguyên chiến vô địch, nhưng luận công thành 3.3 dụng cụ, cung nỗ kỵ binh, chiến trận mưu lược, Khổng Tước Vương triều kém xa Đại Tần. Bạch Thuấn càng không nói cho bọn họ biết, kỳ thực cái kia cổ Ấn Độ trong lịch sử vĩ đại nhất quân chủ Asoka đại đế. Kỳ thực ở trước công nguyên năm 231 sẽ chết, cũng chính là lại qua mấy năm liền muốn tạ thế. Mà vị này Asoka đại đế sau khi qua đời, hậu nhân vì là tranh cướp quyền lực, cuối cùng to lớn một cái quốc gia trực tiếp sụp đổ, Khổng Tước Vương triều trực tiếp diệt quốc. Hắn muốn chính là loại cảm giác này, khiến người ta biết rõ tại ngoại vực còn có một cái cường quốc. Trung Nguyên nếu không ra sức phát triển, chỉ lo hưởng thụ nhàn hạ nhạc thổ, vạn nhất cái nào một ngày đối phương nước xâm lấn, đến thời điểm toàn bộ Trung Nguyên sẽ rơi vào không dừng tận chiến hỏa bên trong. Hoa Hạ chủng tộc tồn vong sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.